Phong Thần Châu, chương 2029, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh chính là đang giết gà dọa khỉ, dù bọn họ biết rõ nhưng lại không thể làm được gì khác. Lý Nhất Phàm bây giờ có chút đau đầu, huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn, cho dù bây giờ hắn ta đã là cảnh giới hóa thần thì chỉ một cái tát của hai vị này cũng đủ để quay chết hắn ta, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng bây giờ hai người này lại khách khí đến vậy. Thậm chí còn có vẻ hèn mọn, Lý Nhất Phàm mở miệng nói. Hai vị, lời ta cũng đã truyền đạt rồi, tông chủ nói làm thế nào thì phải xem tâm ý của hai vị, người không có tư cách quản, không có tư cách quản. Hai người Cổ Lãng và Hoang Hư Tử mặt mũi tái nhợt, Tần Ninh ý là không tha thứ cho bọn họ sao, vậy sao được cơ chứ? Cổ Lãng lập tức giữ chặt Lý Nhất Phàm, vội vàng nói. Lý tông chủ, cậu tuổi còn trẻ mà đã là đại tông chủ của Thanh Vân Tông. Tần tông chủ có lòng truyền vị cho cậu, mong Lý tông chủ làm ơn nói giúp bọn ta một chút. Đúng vậy, đúng vậy. Hoàng Hư Tử bây giờ cũng giữ chặt Lý Nhất Phàm, khẩn thiết nói. Chúng ta thật sự không hề có liên quan đến đám người thiên đế các hay ma tộc trong lòng đất. Lúc trước chỉ là mỡ heo che hết lòng giả, mỡ heo che hết lòng giả. Vì lợi ích trước mắt mà làm chuyện không đúng, trái với lương tâm, Lý Nhất Phàm bây giờ bị hai huyền cảnh tạo hóa lớn lôi kéo. Trong lòng càng thêm khổ sở, cái này phải làm sao đây, hắn ta đúng là đại tông chủ, không sai, thế nhưng mà hắn ta cũng đã truyền lời lại rồi. Trước Sơn Môn, hai người Cổ Lãng và Hoang Hư Tử cũng chẳng cần thể diện gì cả, lôi kéo Lý Nhất Phàm, trái một câu phải một câu đau khổ cầu xin, đủ rồi, đột nhiên, một giọng nói mất kiên nhẫn vang lên vào lúc này, Thạch Cảm Đương nhanh chân bước ra nói. Có thời gian rảnh rỗi ở đây cầu xin người khác thì chi bằng mau chóng trở về kiểm kê lại võ giả trên cảnh giới địa vị, thành lập đội ngũ, tập hợp với Vũ gia và Hoàng phủ gia, chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào, Thạch Cảm Đương không nhịn được nói. Sư tôn ta không thích nhất là loại người ngoài miệng nói nhiều nhưng trên thực tế lại không làm bất cứ cái gì, hai nhà các ngươi chỉ cần anh dũng diệt ma tộc thì sư tôn ta cũng lười tính toán với các ngươi, giọng nói của Thạch Cảm Đương vô cùng mất kiên nhẫn. Thế nhưng hai người Cổ Lãng và Hoang Hư Tử nghe xong lời này như nhận được đại xá, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiểu Lý Nhất Phàm sững sờ, nhưng ngay lập tức không thể không nhận. Thạch Cảm Đương là đồ đệ của Tần Ninh, cũng không phải đồ đệ giống như Thẩm Văn Hiên mà là đệ tử dòng chính. Cách chương